Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, lôi đài chiến. 3. Xích Tiêu kiếm trong biển máu từ từ hóa thành đầy trời kiếm vũ. Mà kiếm mưa sau đó một khắc vọt thẳng lấy cái kia thủy xà bay đi. Thủy xà một tiếng tê minh, sau lưng cái kia mảnh đại dương màu xanh lam trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên hãi lãng. Mà cái kia kinh thiên hãi lãng vậy mà bay thẳng lên không trung, cùng cái kia không ngừng rơi xuống kiếm vũ lẫn nhau đối đầu lấy. Hình ảnh rất đẹp, có thể nói đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một loại hành động nghệ thuật. Thứ nghệ thuật này 10 phần hoa lệ, hoa lệ đến mỗi một chi tiết nhỏ, mặc kệ là kiếm vũ vẫn là sóng biển đều không có mảy may tì vết, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Mà dưới lôi đài, những cái kia nguyên bản 10 phần ồn ào tân sinh, tại thời khắc này đều hết sức ăn ý ngậm miệng lại. Từng cái há to miệng, thời gian, dường như tại thời khắc này đứng im, thì cả thiên không phía trên những cái kia lão đại đều không kiềm hãm được mở to mắt nhìn nhiều mấy lần. Mà những thứ này, trong chiến đấu hai người tự nhiên là không biết, bọn họ bây giờ căn bản cũng không dám phân tâm. Toàn thân bọn họ tâm đều dung nhập cuộc chiến đấu này. Bởi vì, một trận chiến này, hai người bọn họ đều đánh 10 phần quên mình. Uống, Tần Sương một thân quát khẽ. Từng đạo tử sắc lôi đình bắt đầu trong biển máu ấp ủ. Những cái kia lôi đình mang theo cực mạnh hủy diệt khí tức. Mà trong biển máu linh lực không ngừng bị hấp thu lấy. Oanh! Một đạo tử sắc thiểm điện theo trong biển máu trong nháy mắt bổ về phía đầu kia thủy xà. Thủy xà đầu đang bị đánh bên trong một sát na kia vậy mà bộc phát ra một đạo lục quang. Lục quang đem lôi điện hoàn toàn triệt tiêu. Rầm rầm rầm, tia chớp không ngừng đánh xuống. Mà thủy xà trên đầu không ngừng xuất hiện lục quang, đem không ngừng rơi xuống tia chớp ngăn lại. Có thể nói, đây là Tần Sương tiến vào cái thế giới này đến lần đầu cùng người đánh nhau đánh như thế cháy bỏng. Đương nhiên, bởi vì Tần Sương thế công đi qua hung mãnh, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Đương nhiên, cái này cũng cùng đại người cao không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm có quan hệ. Nếu như đại người cao có Tần Sương như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tần Sương sớm đã bị ngược thân thủ, biến mất mồ hôi trên trán. Tần Sương miệng lớn hít sâu vài khẩu khí. Hệ thống nhắc nhở, linh lực thấp hơn 50%. Tần Sương, băng lãnh máy móc tiếng vang lên. Linh lực thấp hơn 50%. Cái này thế nhưng là Tần Sương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Xem ra cái này thăng cấp sau xích tiêu kiếm mưa tiêu hao to lớn vô cùng a. Đến tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu mới được. Đợi lát nữa không biết còn có bao nhiêu chàng đâu. Chính mình cái này thời điểm bị tiêu hao không có linh lực, một hồi còn thế nào riêng lẻ vài người đánh. Cho nên khi dưới, Tần Sương cũng không có ý định cùng cái kia đại người cao tiêu tan rông dài. Sau lưng huyết hải trong nháy mắt biến mất, xích tiêu kiếm cũng trong nháy mắt trở lại Tần Sương trong tay. Mà Tần Sương trực tiếp một cái bước xa sông về hiện tại thủy xa trên đầu người cao. Mà thủy xà vậy mà trong khoảnh khắc đó hóa thành một thanh trường thương màu xanh. Trường thương toàn thân bất mãn tối nghĩa đường vân. Những văn lộ kia bên trong lộ ra cường hãn đến cực hạn lực lượng. Xích tiêu kiếm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp cùng chuôi này thủy xà hóa thành trường thương màu xanh đánh vào nhau. Xích tiêu kiếm thân kiếm rung động dữ dội lên. Dường như xích tiêu kiếm bên trong vật gì đó bị kích thích đồng dạng. Một thanh lưỡi hái đột ngột xuất hiện ở Tần Sương sau lưng. Lưỡi hái phía trên để lộ ra một loại ngay ngắn nghiêm nghị. Mà cái kia thanh lưỡi hái xuất hiện về sau, xích tiêu kiếm thân kiếm chấn động tần suất bắt đầu càng thêm lớn. Lưỡi hái cũng bắt đầu chấn động. Hai thanh vũ khí tựa hồ trong nháy mắt này sinh ra cộng minh. Sau đó, màu đen lưỡi hái trực tiếp theo Tần Sương sau lưng đánh tới xích tiêu kiếm phía trên. Một cỗ cường đại hấp xả lực theo ba thanh vũ khí chỗ giao hội truyền đến. Tần Sương tại thời khắc này hoàn toàn mất đi đối xích tiêu kiếm trưởng khống. Mà lúc này người cao cũng giống vậy. chuôi này từ thủy xà hóa thành trường thương màu xanh cũng thoát ly khống chế của hắn. Nguyên bản kích tình tứ xạ chiến đấu, phong cách đột nhiên biến đổi. Dưới lôi đài tân sinh nhìn thấy một màn này có chút mộng. Mới vừa rồi còn như vậy kích tình tứ xạ, bây giờ lại, tuy nhiên ngoại nhân nhìn qua, Tần Xương cùng người cao này thì không có bất cứ gì kích tình. Nhưng là, hai người lúc này so vừa rồi còn khẩn trương, đã mất đi đối vũ khí mình khống chế. Người kia có thể không khẩn trương. Cái kia cỗ hấp xả lực không ngừng truyền đến, mà lưỡi hái vậy mà từ từ bắt đầu cái xích tiêu kiếm dung hợp. Xích tiêu kiếm nguyên bản màu đỏ thân kiếm, vào lúc này vậy mà từ từ xuất hiện một chút màu đen đường vân. Loại này màu đen đường vân mỗi xuất hiện một đầu, xích tiêu kiếm khí thế thì tăng lên một phần. Thật dung hợp, Tần Xương đích nói thầm một câu. Sau đó nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Đây là chuyện tốt à. Chính mình khẩn trương như vậy làm gì? Cho nên Tần Xương từ từ chữ thở ra một hơi. Thuần đàn ông, người thua. Tần Xương từ từ nói ra một câu nói kia. Xác thực, người cao đã thua. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Chính mình cái kia thanh trường thương màu xanh bên trong lực lượng không ngừng bị cái kia màu đỏ. Kiếm hấp thu. Đây là người cao sau cùng át chủ bài. Một khi lá bài tẩy này không có, hắn cũng coi như là thua. Theo vừa mới Tần Xương chỗ bạo phát đi ra lực lượng, người cao biết mình đánh không lại hắn. Tuy nhiên hắn chỉ có thông huyền tứ trọng tu vi, nhưng là hắn biểu hiện ra chiến đấu lực, hoàn toàn cũng là một cái thông huyền bát trọng chỗ có được chiến lực a. Chính mình cái kia thủy xa thế nhưng là thực lực có thể so với thông huyền bát trọng thú vương a. Cứ như vậy bị người ngay trước chính mình cho làm không có. Đại người cao hai tay buông lỏng, trực tiếp từ bỏ chuôi này trường thương màu xanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, 40. Trước mắt tu vi, thông huyền ngũ trọng. Trước mắt linh khí, 800.000. Xưng hào thăng cấp, đối thủ cường đại. 3. Công kích hiệu quả gia tăng 8%. Tần Xương. Lần này thăng cấp tới tốt lắm đột nhiên. Hệ thống nhắc nhở. Đánh giết thâm hải ma xà. Mở ra nhiệm vụ hệ thống. Ta cái xoa. Tần Xương nghe được cái này liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hệ thống mở ra. Đánh giết thâm hải ma xà hoàn thành. Đẳng cấp 1. Tần Xương. Ban đầu vốn cho là mình lại xuất hiện một cái nghiêu bức hệ thống. Nhưng là không nghĩ tới. Lại là trực tiếp thăng cấp nhiệm vụ. Cái này tại đi qua. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Ha ha. Đã nghiền. Đại người cao thô cuồng thanh âm truyền đến. Gắng gượng qua nghiện. Nói thật. Đã lớn như vậy. Vẫn là lần đầu cùng người đánh như thế cháy bỏng. Ha ha. Rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Có cơ hội lại tìm một chỗ không người luận bàn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Xương cùng đại người cao giật vài câu. Sau đó đại người cao liền trực tiếp nhảy xuống. Còn có lại đến sao? Tần Xương mười phần phách lối nói. Phía dưới, lặng ngắt như tờ. Thì liền ngay từ đầu những cái kia kêu gào thánh viện những người kia. Cũng không ai hố âm thanh. Không ai. Không phải mới vừa đều rất phách lối muốn lên tới sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi? Nguyên bản Tần Xương coi là còn sẽ có mấy trận muốn đánh. Không nghĩ tới, trực tiếp một trận thì đem những này người cho chấn nhiếp rồi. Không có ý nghĩa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.